Đàn đại chí tôn, chương 848, cuồng dã vây quét 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng vuốt bén nhọn đâm xuyên lôi quang. Lồng vũ, thẳng đến da thịt, Thương Thiên Tước ngưng tụ con mắt. Trong đồng tử lắc lư phản chiếu ra rõ ràng bóng dáng Khương Phàm. Chu Tước thủy tổ, Thương Thiên Tước cảm thấy mình hoảng hốt. Áp chế đến từ huyết mạch càng làm cho toàn thân nó cứng ngắc. Giờ khắc này, nó đã hoàn toàn quên đi phản kháng cùng né tránh. Móng vuốt Khương Phàm hung hăng đâm vào da thịt nó. Lấy thân thể 5 mét kéo lấy Thương Thiên Tước khổng lồ hơn 50 mét. Bay thẳng lên trời, vọt tới mây mù. Thương Thiên Tước, giết hắn. Bọn người Tiêu Lạc Sư liên tiếp rơi xuống đỉnh núi. Lại đang gào thét với không trung. Còn Thương Thiên Tước này là hài tử của Thánh Thú Hoàng Triều. Nó có được lực lượng huyết mạch cường đại, lực lượng lôi điện viễn siêu gấp mấy lần lôi điện bình thường. Vậy mà Khương Phàm không biết sống chết muốn kéo nó đi, chờ bị lôi triều hủy diệt đi. Thế nhưng, Khương Phàm nhanh chóng lao vùn vụt, kéo lấy Thương Thiên Tước xông ra 3 tầng mây mù, thẳng tới vạn mét chân trời. Thực lực Thương Thiên Tước cường đại, lại quên đi phản kháng. Giờ đây linh lực toàn thân nó đều chảy xuôi cảm giác khó chịu. Ngàn năm trước, ta từng tuyên cáo tại chiến trường bách tộc. Nếu có thể trùng sinh, nhất định sẽ diệt toàn tộc Thương Thiên Tước ngươi. Xúc sinh bội bạc, chết đi. Khương Phàm phát ra tiếng gáy to bén nhọn. Hung uy đầy trời, lệ khí phun trào. Thánh viêm cuồn cuộn sôi trào tại toàn thân. Huyết mạch Chu Tước cường thế thức tỉnh. Bác thiên thuật trùng kích nơi móng vuốt. Lực lượng hủy diệt ầm vang dẫn bạo. Thương Thiên Tước kinh hoàng thét lên, lại lập tức im bặt mà dừng. Đầu trực tiếp vỡ nát, máu tươi phun ra, thi thể không đầu rơi xuống. Khương Phàm lao xuống, kéo lấy thi thể đuổi giết đến chiến trường. Nhìn kỹ đi, đây là cái đầu tiên. Không, Tiêu Lạc Sư khó có thể tin nổi. Hắn đang chờ Thương Thiên Tước huyết chiến với Khương Phàm. Làm sao lại nhìn thấy một bức tràng cảnh như thế này? Ngươi còn rảnh rỗi quá nhỉ? Nhưng ngươi phải chết. Thẩm Minh Thu đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đao nhọn sắc bén đâm thẳng đến phần gáy Tiêu Lạc Sư. Nhưng, khi lưỡi đao sắp tới gần, trong chốc lát, Thẩm Minh Thu ngưng ánh mắt lại. Quả quyết rút lui, bởi vì phần gáy Tiêu Lạc Sư lóe ra tia sáng kỳ diệu. Có thể là một loại vũ khí phòng ngự nào đó. Người muốn chết. Tiêu Lạc Sư giật mình khi thấy Thẩm Minh Thu xuất hiện trong chốc lát. Không để ý đến uy hiếp, mà bằng vào tốc độ nhanh nhất phóng thích lôi triều liệt diễm. Lôi điện táo bạo, liệt diễm tuôn ra, giống như mãnh thú xuất lồng. Quét sạch 4 phương 8 hướng. Lao nhanh vài trăm mét. Phần gáy của hắn, nơi ngực của hắn xác thực đã vụng trộm dán chặt phù văn phòng ngự. Chính là đề phòng Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu nhanh chóng rút lui. Nếu như lại có nửa điểm chần chờ, rất có thể sẽ bị trọng thương. Giết, Lữ Lương Nhân, Tô Lăng, bọn người Tiêu Phượng Ngô liên tiếp xuất hiện. Điên cuồng lao đến đỉnh núi. Vây bắt cường giả hoàng thất. Trước tiên phải bắt Dạ An Nhiên. Tịch Nhan, Tiêu Lạc Lê vừa muốn nhắc nhở bọn hắn. Trước tiên phải bắt trọng điểm để uy hiếp Khương Phàm. Kết quả một màn ở xa xa để sắc mặt nàng đại biến. Dạ An Nhiên cưỡi một con rực xà phóng tới không trung. Đầu ngón tay bay tán loạn, ngưng tụ 5 đạo phù văn. Phù văn bay giữa khoảng không, nhanh chóng phóng đại, nhấc lên ánh sáng, giống như 5 vòng xoáy phong bạo, cướp đoạt 5 hệ năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ giữa đất trời. Ngũ hành bất tán, quyền đạo bất diệt, giết. Dạ An Nhiên đẩy đầu ngón tay về phía trước, 5 vòng xoáy hừng hực ánh sáng, dâng trào ra 5 hệ năng lượng, thanh thế to lớn, tựa như thiên long, bọn chúng ở trên không xen lẫn vào nhau, hóa thành trọng quyền, trực tiếp đánh về phía trước mặt địch Ngọc Sơn. 5 hệ năng lượng giao hòa, không chỉ là năng lượng được gia tăng, mà là tràn ngập diễn biến ảo diệu, như thai nghén tiểu thế giới. Hình ảnh Sơn Hà vờn quanh, uy thế tuyệt luân, địch Ngọc Sơn lập tức nhấc lên thổ chiếu, ngưng tụ tường thành phòng ngự. Nhưng, trọng quyền bạo kích, uy lực mạnh mẽ, tùy tiện đánh nổ tung tường thành. Chấn động khủng bố, khí lãng mãnh liệt, quét sạch vài trăm mét. Uy lực ngũ hành diễn biến, cơ hồ muốn siêu việt cảnh giới gông cùm xiềng xích, thẳng bước tới linh hồn cảnh. Địch Ngọc Sơn chật vật quay cuồng mấy chục mét, sau đó lập tức cưỡng ép ổn định. Hắn vươn người đứng dậy, lên tiếng gào thét, linh văn trên trán điên cuồng điều động thổ nguyên lực xung quanh, hình thành tầng tường đất, toàn lực chặn đánh, nhưng năng lượng thiên địa liên miên bất tuyệt hội tụ đến phù văn giữa không trung, liên tiếp ngưng tụ ra trọng quyền, một quyền, hai quyền, tám quyền, chín quyền, 15 quyền. Chờ một chút, chậm đã, không xong, tiện nhân, chờ ta đứng lên. A, đủ đủ, hỗn đản, ngươi, phụ mẫu nó. Dưới sự khống chế cường thế của Dạ An Nhiên, trọng quyền tiếp tục bạo kích, giống như vô số tinh cầu giáng lâm, không ngừng đánh vỡ nát phòng ngự của Địch Ngọc Sơn, đánh hắn lộn nhào, từ đỉnh núi lui đến rừng rậm, từ rừng rậm va chạm núi cao nơi xa. Đây không phải chiến đấu, đây quả thực là lăng nhục. A, khinh người quá đáng. Địch Ngọc Sơn xốc lên núi cao sụp đổ, điên cuồng hấp thu thổ nguyên lực, ngưng tụ áo giáp thạch tinh khắp toàn thân. Kết quả, thứ 16 quyền giáng lâm, so với trước đó càng mạnh hơn, càng ác hơn. Một tiếng bạo hưởng, Địch Ngọc Sơn kêu thảm tung bay ra ngoài, giống như là một quả cầu đá, phá tan phế tích, đụng ngã rừng cây, va vào ngoài ngàn mét cuồng nhân đạo tràng. Nàng có thể khống chế lực lượng ngũ hành. Khốn kiếp, ai nói nàng là lục trọng thiên? Bọn người Lư Kinh Vĩ bỗng nhiên biến sắc. Rõ ràng Triệu Thắng nói nàng là thiên thư thánh văn gì đó. Đây là thiên thư sao? Đây là ngũ hành, uy lực ngũ hành chân chính. Mà cảnh giới căn bản không phải lục trọng thiên hay thất trọng thiên, mà là cửu trọng thiên. A a a, Nam Bộ không có kẻ tốt, đều là bọn lừa đảo. Cách chương.